Chương 586, Keo Kiệt Quỷ 17. Viên Mẫu cũng không phải là thật sự tức giận. Nàng lưu lại, một là không nỡ nữ nhi, muốn lại theo nàng một đoạn thời gian. Hai nha, chính là không yên lòng. Dù là hài tử là chính mình sinh, nàng cũng không dám bảo đảm Ôn gia nhất định đem nàng dưỡng hảo. Nay nữ tử còn chưa lấy chồng lúc, tiêu căng tùy hứng đều không cần chặt, chính mình cha mẹ sẽ sủng ái, vô luận phạm bao lớn sai đều sẽ bị tha thứ. Nhưng gả cho người khác về sau, liền biết được nói lông mày cao mắt thấp, nói chuyện làm việc không thể chỉ dựa vào bản thân yêu thích. Tóm lại, không thể bởi vì tạm thời thoải mái đắc tội với người. Coi như Liếu gia kém Viên gia rất nhiều, không dám bên ngoài khắt khe nàng. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết làm nữ tử đánh rớt răng cùng máu nuốt biện pháp. Nàng lưu lại nguyên nhân lớn nhất, chính là nghĩ muốn chỉ điểm nữ nhi đối nhân xử thế cùng nói chuyện làm việc quý củ. Giữa phu thê lại hảo cảm tình nếu là sẽ không giữ gìn, nhật từ lâu, cũng chỉ sẽ hai xem hai tướng ghét. Nhưng ở những ngày này, nàng phát hiện chính mình nữ nhi chỗ nào đều tốt, nên hiểu nàng đều hiểu, vô luận đối với người nào, đều biết phân tức, sẽ không để cho người khó xử. Nhất là vợ chồng trẻ chi gian, nhật tử trôi qua như mật bình thường, hết lần này tới lần khác nàng còn có thể làm bà hài lòng. Nói thật, ngay từ đầu Viên Mẫu là muốn chỉ điểm nữ nhi, nhưng những ngày này nàng phát hiện, nữ nhi rất hiểu phỏng đoán lòng người, căn bản không cần giáo. Càng là như thế, nàng càng là đau lòng, đến bị bao nhiêu ủy khuất mới có thể làm đến chu đáo Sở Vân Lê sống như vậy nhiều năm, phàm là nàng muốn đánh hảo quan hệ người, liền không có làm không được. Ba người chính nói đùa đâu rồi, liền thấy đối diện Ôn gia cửa mở ra, Lý Viện Trà đi ra, các vị thúc bá mời vào bên trong. Viên Mẫu kinh ngạc, thật đúng là mời đến đi nha. Ôn gia vốn liếng hẳn không có nhiều giày á, dựa vào kia hơn 100 lượng bạc, kiếm 20 năm, lại nhiều cu nở dê có hạn. Liêu phu nhân bật cười, ấm thiếu phu nhân thiện lương. Quả nhiên, không bao lâu những cái đó người đều khiêng cái bao tải thỏa mãn rời đi. Lý Viện Trà còn tự thân đưa bọn hắn tới cửa. Đối bên này Liễu gia mở ra đại môn, cất giọng nói, này làm người à, ngàn vạn không thể được ly không tha người. Càng không thể vong ân phụ nghĩa. Uống nước nhớ nguồn, Ôn gia lúc trước trợ giúp chúng ta rất nhiều, bây giờ khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái. Nếu là đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, quả thực xuất sinh cũng không bằng. Nói xong, hừ lạnh một tiếng. Nàng lời nói này, chính là cố ý nói cho Sở Vân Lê nghe. Sở Vân Lê đều chẳng muốn phản ứng. Loại này người, ngươi cùng với nàng phân rõ phải trái, nàng liền càng mạnh hơn, bài xả không rõ ràng. Viên Mẫu nhíu mày lại, nàng có ý tứ gì? Liêu phu nhân hừ lạnh, còn uống nước nhớ nguồn lại muốn bạc lại muốn ân tình, đẹp không chết. Hắn đang muốn phân phó người đóng cửa, chỉ thấy đối diện vội vã đến rồi một cỗ xe ngựa. Ôn phụ nhảy xuống, giận dữ mắng mỏ, ai đem lương thực cho mượn đi? Người hầu như chim cút không rên một tiếng. Lý Viện Trà lớn tiếng nói một phen, tự giác dạy dỗ đối diện Sở Vân Lê. Chính hài lòng đâu rồi y, trong lúc nhất thời không đi, kỳ thật cũng muốn nhìn xem Liễu gia động. Thính bên này, không ngại này nhất đẳng, liền chờ đến Ôn phụ trở về. Này lương thực mặc dù mượn, muốn nói nàng không sợ đó là nói dối. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chính là mượn, Ôn gia cũng không thể đem nàng như thế nào, cùng lắm thì, những này lương thực làm Lý gia gia chính là. Cho nên, Lý Viện Trà chậm rãi tiến lên, cha, là ta mượn. Ôn phụ giận dữ, đối nàng mặt một bàn tay đánh tới, hỗn trướng trong khố phòng liền có hơn 3.000 cân lương thực, ngươi cho người khác mượn về sau, Ôn gia thực tứ còn có mở hay không? Lý Viện Trà mắt bên trong tràn đầy không thể tin, lại không nghĩ tới sẽ bị đánh mặt, thốt ra chất vấn, ta cha mẹ cũng không đánh qua ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ôn phụ đánh người cũng là xúc động phía dưới, đánh xong có chút hối hận. Nhưng nhìn nàng không chút nào biết sai, còn dám cãi lại, nhất thời giận quá. Ngươi là nhi tức phụ ta, nên về ta quản giáo, nếu không phục, chạy trở về ngươi Lý gia đi. Lý Viện Trà chỗ nào chịu được cái này, cửa cu nở dê không vào, trực tiếp mang người muốn đi. Đối đầu bên này Liễu gia viện tử bên trong mấy người ánh mắt, càng phát giác xấu hổ giận dữ, nhanh chóng chạy. Ôn phụ hừ lạnh một tiếng, sắp vào cửa lúc, đột nhiên phát giác được bên này mọi người tầm mắt, sắc mặt cứng đờ, nghĩ muốn gạt ra một mặt cười, cuối cùng mặt mũi tràn đầy vằn mẹo, dứt khoát từ bỏ. Quay người vào cửa. Đối diện Ôn gia cửa đóng lại, Viên Mẫu nhíu mày lại, hắn sao có thể đánh người án ngọc, trước kia hắn có hay không đánh qua ngươi? Nghe vậy, Sở Vân Lê bật cười, không có đánh qua. Trách cứ là có. Lại giải thích, hai tử lại hiểu chuyện QNZ có làm sai chuyện thời điểm, bọn họ cũng không có tận lực nhằm vào ta. Viên Mẫu nhíu lại lông mày cũng không có buông ra, nàng làm quan phu nhân nhiều năm, đã thấy nhiều địa bàn quản lý phát sinh bản án, phổ thông bách tính nhà bên trong, chính là con cái ruột thịt đều sẽ vô ý thức khắt khe nữ nhi, càng đừng đề cập đây là dưỡng nữ. Nhất là Ôn gia đột nhiên phú quý, cũng sẽ không đem nữ nhi làm kiểu kiểu sủng ái. Lại tiếc hận, sự tình đã qua, nàng chỉ may mắn nữ nhi không có giải lệch ra. Khổ cực như vậy lớn lên, cu nở dê không có oán giận khó bình. Khởi tiên nói, Viên gia cùng Ôn gia ân nghĩa thanh toán xong, tất cả mọi người không lại dây dưa, Viên Mẫu lại không đỡ ơ y, cu nở dê nhịn xuống. Đến buổi chiều, đi mua một ít tâm nha đầu trở về, nói đến trên đường nghe nói chuyện, mua thịt muối người kia, vừa rồi không có khí. Người nhà chạy tới trấn trưởng bên kia cáo trạng Lý Gia mưu hại mạng người, ta trở về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lý Gia ngồi hai chiếc xe ngựa đi trấn trưởng nhà bên trong, đại khái là đi giải thích, không biết sẽ như thế nào. Đúng rồi, ta còn chứng kiến Âm thiếu phu nhân khóc trở về, lôi kéo Lý Lao Gia muốn no ý trùy hệ nở, bất quá Lý Lao Gia thực không nhịn được bộ dáng bỏ qua nàng đi. Mấy người làm nhàn thoại nghe, ai cũng không để trong lòng. Đời trước lúc này, Ôn Chi đã không có mệnh, về sau phát sinh những chuyện này nàng cũng không biết. Cho nên, Lý Gia có hay không ra việc này nàng QNZ không biết chấn thượng rất nhiều năm đều không có đi ra loại chuyện này. Gần nhất QNZ không có gì mới mẻ sự, này đó người lại thích nghe ngóng, chậm một chút một lúc thời điểm liền phải tin tức. Người chết thê tử tuyên bố, nếu là Lý Gia muốn giải quyết riêng, liền phải cho nàng 100 lượng bạc. 100 lượng bạc rất nhiều, hiện tại mua cái nha đầu, cũng liền mấy lượng bạc mà thôi. Này thuộc về công phu sư tử ngoạm. Nhưng nhân ra điều kiện ra, Lý Gia nếu là không đáp ứng, liền phải đi huyện thành phân biệt. Vô luận cuối cùng người kia có phải hay không ăn thịt muối xảy ra chuyện, Lý Gia sinh ý đều dù sao từ khi xảy ra chuyện, trước kia đám người chờ mua Lý Gia thịt muối cửa hàng hiện nay trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trên cơ bản không có ai đi mua. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê cố ý đi trên đường, cùng Liêu An cùng nhau, trà lâu bên trong chín thành người ngay tại nói sự tình đều là liên quan tới Lý Gia. Liêu An cũng không quan tâm Lý Gia như thế nào, chỉ mỉm cười nhìn người đối diện, ngày hôm nay nghĩ như thế nào cùng ta cùng ra ngoài, còn không mang theo ngươi nương cùng ta nương giọng điệu này cu nở dê chua chua. Hai vị mẫu thượng đại nhân ở cùng một chỗ, Sở Vân Lê cấp cho các nàng nấu dự thiện, bình thường còn muốn dành thời gian cùng các nàng nói chuyện, coi như tiêu tốn thời gian là thật không nhiều, coi như thế, Liêu An cu nở dê giấm. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sinh khí, chỉ là cố ý nói đùa mà thôi. Sở Vân Lê nhướng mày, đã ngươi nghĩ muốn cùng các nàng, ta làm nha hoàn đi mời đừng Liêu An bận bịu cự tuyệt, bắt được nàng tay nhéo nhéo, ôn nhu nói, phu nhân, ta liền yêu thi cờ hở chu nở dê ta hai cùng nhau, không có người khác. Sở Vân Lê nhịn không được phốc phốc cười. Hai người chính cười đùa gian, Lý Viện Trà mang theo nha hoàn vào tới cửa. Nàng vừa tiến đến, náo nhiệt đại sảnh nháy mắt bên trong yên tĩnh, đám người thấp giọng xì xào bàn tán. Đại đường bên trong cái bàn toàn bộ đều ngồi đầy người, có còn liệu mạng bàn. Tiểu nhị tiến lên đón, có chút khó khăn, xin lỗi, cửa hàng nhỏ đầy ngập khách. Nếu là không ai nguyện ý cùng ngài đua bàn, ngài cũng chỉ có thể chờ một hồi, hoặc là đổi nhà khác. Lý Viện Trà nhìn chung quanh một chút, đi tới Sở Vân Lê bên cạnh bàn, tỷ tỷ, ta có thế với các ngươi cùng nhau ngồi sao? Liêu An liền mẹ ruột đều không muốn mang, mặc dù là vui đùa lời nói, hắn cu nở dê xác thực muốn cùng tức phụ một chỗ. Nghe vậy nhíu mày, không thể Lý Viện Trà phối hợp ngồi xuống, ta biết, Lý gia xảy ra chuyện, các ngươi đều tại nhìn ta chê cười. Xem thường ta, đều muốn xa cách ta. Sở Vân Lê chịu không nổi nàng như vậy, chỉ cảm thấy ghê răng. Ta cùng ngươi xa cách cũng không phải hai ngày nay chuyện, cùng Lý gia không quan hệ. Ngươi cái này người đầu óc không rõ ràng, đều nói gần mực thì đen, ta sợ cùng ngươi lui tới nhiều, ta cũng trở nên vụ về. Lời này, liền kém chỉ về phía nàng chán nói nàng ngu xuẩn. Lý Viện Trà sắc mặt khó coi, ngươi thật muốn như vậy cay nghiệt sao? Đó không phải là ngươi tự tìm sao? Sở Vân Lê vướt vướt chén trà, ngươi không đến, cũng không nghe thấy những lời này không phải biết ta không thích ngươi. Ngươi còn đụng lên đến, ta còn tưởng rằng ngươi không có việc gì tìm mắng đâu. Ngươi Lý Viện Trà đưa tay chỉ nàng. Sở Vân Lê vuốt ve nàng ngón tay, ta như thế nào nói chuyện cứ nói, đừng như vậy chỉ vào ta. muốn cãi nhau, ta Phụng Bồi Nha đánh nhau cũng được không có tí sức lực nào. Nàng đứng lên, kéo Liều An đứng dậy, chúng ta đổi một nhà đi. Không thể trêu vào, ta trốn tránh còn không được sao. Liều An từ nàng dắt, bị nàng lôi kéo đi ra ngoài. Vứt xuống sắc mặt chợt xanh chợt đỏ Lý Viện trà chủ tớ. Động tĩnh bên này thật nhiều người đều để ở trong mắt, trước kia còn nghe nói Ôn gia dưỡng nữ lấy chồng lúc sau không muốn trở về nhà mẹ đẻ, đại khái là cùng Ôn gia nơi không được, về sau nhận thân, làm quan gia nữ, liền rốt cuộc không cùng Ôn gia lùi tới qua. Lúc này nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, đám người ẩn ẩn hiểu. Ôn gia dưỡng nữ trước kia là nhi tức phụ nuôi từ bé, về sau Ôn gia nhi tử cưới Lý Viện trà, như vậy tính toán, Ôn gia dưỡng nữ bị kéo thành lão cô nương. Cùng này Lý gia cô nương khởi không ra quan hệ. Hai người gặp mặt, đó chính là cửu nhân gặp mặt, không có đánh nhau đều là tốt. Như vậy nghĩ, đã cảm thấy Ôn gia dưỡng nữ cùng Ôn gia lại không lui tới, không chỉ là bởi vì Ôn gia cầm nàng bạc nguyên nhân, như vậy xấu hổ thân phận, vẫn là không lui tới tốt. Hai người đổi lầu uống trà lần nữa ngồi xuống, bên này cu nở dê đang nghị luận Lý gia. Chưa ngồi được bao lâu, môn khẩu liền vội vã đến rồi cá nhân. Đệ thấp thanh âm nói, ta vừa mới nghe nói, Lý gia đáp ứng hòa giải, bồi 80 lượng bạc. Tin tức vừa ra, trà lâu bên trong một chút bối rối liên tiếp. Rất đả tờ nha Hồ Tam chính là còn sống cả một đời cu nở dê kiếm không đến nhiều bạc như vậy, chết ngược lại là cho thê nhi lưu lại không ít. Hồ Tam tức phụ phát nha, nếu ai cưới, chẳng phải là nếu là Hồ Tam tức phụ thật tái giá, hài tử qua nở người khác gọi cha. Chỉ sợ Hồ Tam chết đều phải khí sống tới. Sở Vân Lê cũng có chút ngoài ý muốn, 80 lượng thực sự nhiều lắm, có lẽ trong này còn có những chuyện khác. Bên cạnh cu nở dê có người hoài nghi, kêu báo tin người bán nửa ngày cái nút, mới nói, Hồ Tam tức phụ nhi là kẻ hung hãn, nói nếu là Lý gia ngày hôm nay không cho bạc, trấn trưởng lại không chịu hướng huyện thành báo, nàng liền đập đầu chết nói đụng liền thật muốn đụng. Mấy người chết sống đều kéo không được nha, khó trách Lý gia nguyện ý cho bạc chậm một chút một ít thời điểm. Sở Vân Lê về nhà liền nghe Liếu phu nhân nói, Lý Viện trà vừa rồi trở về Ôn gia, bất quá bị Ôn phụ chạy ra, tuyên bố nếu là nàng không trả lương thực, liền cả một đời đừng trở về. Nếu là bình thường, Lý gia bên kia máu tươi liền giúp nàng cho, nhưng lúc này Lý lao gia mới vừa ra máu, chính tâm đau đầu rồi, nơi nào sẽ đáp ứng cho nên. Lý Viện trà rơi vào đường cùng, đành phải tại Lý gia ở Ôn Như Tịch lúc này đã không tại, đi huyện thành bên trong đọc sách, nói đến hắn đọc như vậy nhiều năm, mặc dù dính vào chút người đọc sách nho nhã khí chất, thoạt nhìn khác biệt với người bình thường, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi, như vậy nhiều năm liền cái đồng sinh đều không có thi đậu. Tóm lại, Ôn Như Tịch không tại, Ôn gia không có người đi qua tiếp, Lý Viện trà trong lúc nhất thời liền bị lượng. Trước kia Lý gia phu thê còn giúp nói hòa, gần nhất Lý gia Úc còn không mang nổi mình Úc, chỗ nào lo lắng nàng nhưng là tiếp tục như vậy không được. Lý Viện trà cố ý cho huyện thành Ôn Như Tịch viết thư, nói nhà bên trong phát sinh chuyện. Vài ngày sau, Ôn Như Tịch liền chạy về. Hắn vừa về đến, quản cục nợ liền muốn đi Lý gia đón người, cũng là muốn an ủi Lý gia. Ôn mẫu kéo hắn, thở dài tiếc hận nói, Nhi à, nương sai, lúc trước không nên do ngươi hồ nháo, kia Lý gia chính là cái quấy nhà tinh. Chi chi mới là tốt nhất.